Chương 252, chú ấn. Từ tinh hồn này sau khi ra ngoài, La Phù được kêu là một cái hạ hê, không có so với lừa dối không hiểu tính tri thức tiểu bổn hữu đánh bùi cơ càng thú vị chuyện. Vì lẽ đó cái kia ta cười đắc ý nha La Phù đại nhân đường về là rất vui vẻ. Tinh hồn một chuyện cũng coi như là tạm thời kết thúc, đón lấy nên đi tìm điểm những chuyện khác làm, mặc dù nói lần này tới là bởi vì thần lâu bị người xông vào. Nhưng La Đương biết xông tới chính là thiên minh ba người sau đó, La Phủ liền không bình tĩnh, mẹ trứng, ba cái gây sự tiểu quỷ, trời mới biết bọn hắn chạy đi đâu rồi, dù sao thần lâu như thế lớn, hiện tại chỉ hy vọng bọn hắn không nên đem thần lâu cho chơi hỏng rồi, bằng không âm dương ra cái gì cũng chỉ có thể khóc. Tiếp theo đi về phía trước, đột nhiên, phía trước một bóng người xuất hiện ở La Phủ trong tầm mắt. Hả là hắn mà đang nhìn đến này người thời điểm. Một luồng quen thuộc nguyên khí gợn sóng đồng thời từ không xa truyền đến, La Phủ tựa hồ QNZ cảm giác được cái gì, dừng một chút, suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn hay vẫn là hướng về này người đi đến. Điện lương, nằm ngang qua lại M.E. Chu cờ đạo khoan trường điêu lũ chống đỡ đống, chống đỡ lấy toàn bộ khung đỉnh. Ba bóng người lén lén lút lút một đường tranh né, bất chi bất giác phiên đến nơi này, vốn định tới gần phòng ốc dày đặc nhất địa phương, tìm cái an toàn vị trí. Đương xuyên tới đây thời, mới phát hiện phía dưới không gian dị thường mở sượng. May là toàn bộ không gian lý vô cùng quặn cũ ẽ, không phải vậy chỉ cần bất cứ người nào trải qua, một ngửa đầu, mặt trên có cái gì đều có thể nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn tựa hồ chính đang đến gần thần bí gì lĩnh vực, luôn luôn gan lớn thiên minh động tác trì độn, đáy lòng nhảy lên chẳng lành cảm giác, yên tĩnh hồi lâu cổ cu nở dê bắt đầu ấm lên. Thiên minh! Ngươi làm sao đột nhiên tay chân vụng về thiếu vũ chú ý tới hắn dị dạng, đệ nhất phản ứng đem thiên minh trên người chú ấn cùng âm dương ra liên hệ tới, có thể tuyệt đối không nên vào lúc này xảy ra chuyện gì. Phía trước nhất thạch lan khu nở dê chú ý tới thiên minh không đúng, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lạnh lùng mà kiên định âm thanh hay vẫn là vang lên, chúng ta hẳn là lập tức trở về triệt. Thiếu vũ nhìn thấy na nở dê lãnh tuấn ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Trong lòng tâm tình bất an viết lên mặt, liền hắn hiểu ý gật đầu. Đột nhiên thiếu vũ lông mày căng thẳng, ám kêu không tốt. Lại như trong im lặng lên kinh lôi, tĩnh mịch không điện trung vang lên một trận chậm chậm bước chân nặng nề âm, chính đang chậm chậm áp sát. Thạch Lan chỉ về ở giữa cung điện, nơi đó lồi dưới phức tạp kết cấu có thể tạm thời ẩn thân, bọn hắn vội vàng nhảy tới, Thạch Lan đứng núi chịu sào nhảy hướng về tường kép. Lưỡng bích bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mà giao nhau bắn ra hai con đâm sau lưng, na nở dê kinh ngạc cùng khắc làm ra phản ứng, trên không trung mềm mại tung thiên, tách ra cũng nắm lấy mũi tên nhọn, nhưng thân thể nhưng mất gắng sức điểm, nghiêng người vùng góc hạ xuống. Thiếu vũ kinh hãi, nhanh chóng phi đi chặn đứng tay của nàng. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể dùng tứ chi chống đỡ ở hai đạo chống đỡ đống, chờ đợi đi qua người không nên hướng về lên xem. Thiên minh vóc dáng đối lập lùn. Nhất định phải lót suất mũi chân, chi lên ngón tay mới có thể miễn cưỡng duy trì an ổn. Trong lòng hắn mang đến, này thần lâu chuyện gì xảy ra, ở nhà mình đều trang lên cơ quan. Ô này người là công thâu gia tộc trưởng môn nhân, công thâu cửu. Một cái loan bối lao đầu xuất hiện ở thiếu vũ trong tầm mắt. Hư lại là cái này xấu lao đầu, lần trước ở cơ quan trong thành suýt chút nữa lừa gạt mình làm mất mạng, còn ý đồ bắt đi Nguyệt Nhi, hiện tại lại làm doanh chính chó săn. Nhất định không tha cho hắn. Thiên minh ở trong lòng mắng càng sâu. Công thâu cửu từ từ đi tới, nửa khép hợp miệng lộ ra một miệng sắc bén sâu răng. Trên đời này có lưỡng loại người, một loại ngóng trông hòa bình, an cư lạc nghiệp, khác một loại khát vọng chiến tranh, ngọn lửa chiến tranh nhiều năm liên tục, mà công thâu cửu liền thuộc về điển hình đệ nhị loại, bởi vì chỉ có dung chuyển thời điểm mới có thể thể hiện hắn sinh mệnh giá trị. Hắn vẻ mặt sung sướng. Vừa bãi mà suy nghĩ rốt cục lại phát sinh chiến tranh rồi, doanh chính phái hắn công thâu ra chiến trường, hắn tất có thể sử dụng cơ quan thuật lần thứ hai đại hiện thần uy, một lần danh dương tứ hải, quang gia tộc lớn danh vọng, mà chính mình sắp thành công thâu ra các đời trưởng môn nhân sở không thể thành công lao tích, đem trưởng môn nhân danh dự cùng trình độ đẩy hướng về đỉnh cao. Phốc nóng bỏng trên cổ kinh mạch hơi nhúc nhích một chút, cổ phát hoa văn lúc gần lúc hiện. Không được thiếu vũ cùng Thạch Lan sốt sắng mà quan sát thiên minh, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, tứ chi run rẩy, đống nhiên toàn thân chuyển thành đỏ đậm. Đồng thời khác một nguồn sức mạnh QNZ từ thân thể của hắn hiện lên quấy rầy phong miên chú ấn, ở lưỡng nguồn sức mạnh chống lại dưới, Thiên Minh túc khẩn lông mày, xả khẩn hàm răng, đầu kịch liệt run rẩy lay động, vì không la đau lên tiếng, hắn hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, trên mặt không ngừng tràn ra đậu hạt rô nở dê như mồ hôi hột. Xa xa Thiếu Vũ trong lòng quính lên, nắm chặt nắm đấm, nhưng cái gì cu nở dê làm không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn được giàn vặt. Công Thâu Cựu chậm chậm mà đi tới dưới người của bọn họ. Gay go Thiếu Vũ màu hổ phách trong con ngươi, chiếu ra Thiên Minh trên mặt tụ tập mồ hôi hột rốt cục không chịu nổi đa y đi a lực hút, lặng yên tâm tích lần này phiền phức, nếu như Công Thâu Cựu ngẩng đầu lên, hắn nhất định phải trước tiên rớt xuống, kết quả Công Thâu Cựu tính mạng, cứ như vậy thế tất hội kinh động những người khác, sau đó hắn nhất định phải lấy tự thân làm mồi dụ, nghĩ biện pháp làm Thiên Minh cùng Thạch Lan chế tạo ly khai không chặn. Công Thâu Cựu làm như nhận ra được cái gì cảnh giác ngẩng đầu lên đến. Chính là thời khắc này, ngay khi Thiếu Vũ cho rằng thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm từ Công Thâu Cựu phía sau truyền tới, Công Thâu tiên sinh là ở kiểm tra thần lâu sao? Âm thanh này xuất hiện đến mư cờ rất bất ngờ, lúc trước cu nở dê không có cái gì tiếng bước chân truyền ra, nhưng chính là như thế một thanh âm, nhưng làm cho Thiếu Vũ càng căng thẳng hơn. Không ổn, cái kia người cũng tới này rồi, nếu như chỉ là Công Thâu Cựu nhất nhân, Thiếu Vũ ngược lại không sợ. Có thể hơn nữa cái kia người, Thiếu Vũ có thể không cái kia năm chắc có thể đánh đổ La Phủ. Xin chào La Phủ đại nhân. Công Thâu Cựu quay đầu lại, liền nhìn thấy cái này khiến cho hắn vừa run vừa sợ người, toại xoay người cùng kính thi lễ một cái. Không cần đa lễ. La Phủ gật gật đầu, lại hỏi, thần lâu không có vấn đề gì, đi đại thể lên là không có vấn đề gì, chỉ là động lực phương diện còn hơi không đủ, bất quá gần nhất cu nở dê có manh mối. Công Thâu Cựu suy tư một tí, chậm rãi nói rằng. Vậy thì tốt. La Phủ không có vẻ mặt gì, chỉ là âm thanh vẫn hòa hoãn, đón lấy cũng không biết hắn nói với Công Thâu Cựu chút gì, ngược lại Công Thâu Cựu liền rời đi như thế. Nhìn thấy Công Thâu Cựu rời đi, Thiếu Vũ đang chuẩn bị thơ ra một hơi, nhưng không nghĩ, dưới trong nháy mắt La Phủ liền đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bọn hắn vị trí nhìn lại. Trong nháy mắt, Thiếu Vũ bắp thịt cả người căng thẳng, lông tóc dựng đứng. Nói thầm một tiếng, không được, bị phát hiện rồi, nhưng không nghĩ, La Phủ căn bản không có đáp để ý đến bọn họ, lại như không nhìn thấy bọn hắn như thế, phất tay, đánh ra một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng, ở Thiếu Vũ bọn hắn trong kinh hãi bay vào Thiên Minh trong cơ thể. Sau đó, rời đi luôn. Thiên Minh em ú quang nhập thể, Thiếu Vũ Thạch Lan nhất thời kinh hãi, hướng về Thiên Minh nhìn lại, lại phát hiện Thiên Minh cũng không có chuyện gì, ngược lại này phong miên chú ấn bị ép xuống. Đây là Thiếu Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, này chú ấn là La Phủ dưới Thạch Lan nói ra Thiếu Vũ suy đoán. Cất bước ở thần lâu bong tàu bên trên, La Phủ không biết Thiếu Vũ Thạch Lan ý nghĩ của bọn họ, bất quá hắn như thế làm cu nở dê là có mục đích của chính mình. Dù sao mình dưới ở Thiên Minh trong thân thể chú ấn nhưng là một bước ám tử đây cũng không thể bởi vì Nguyệt Thần Phong Miên chú ấn sợ bại lộ. Bất quá. Rảnh rỗi phải đối này chú ấn lại thêm cố một cái dù sao hồi đó tu vi còn thấp.